ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 595. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Trùy đây rồi, lợi dụng ràng buộc Luật Luật của chúng ta. Đúng là công ty rác. Người đại diện của Luật Luật rất có vấn đề nha. Vẫn ép buộc Luật Luật. Đồ rác rưởi gì vậy chứ? Không trách được lúc trước công ty đều không ra ngoài thanh minh vật liệu đen của Luật Luật. Thì ra là muốn dùng Luật Luật của chúng ta để nâng đỡ bọn họ. Công ty giải trí Tinh Hằng phải đưa ra một lời giải thích. Dựa vào cái gì lại đối xử với Luật Luật của chúng ta như vậy? Đúng vậy, Luật Luật không được đối xử như một đỉnh lưu. Công ty giải trí Tinh Hằng phải giải thích chuyện này. Lúc trước, cho dù là vật liệu đen chị gái Nghiệp Dư làm tiểu tam thượng vị, hay là vật liệu đen Thẩm Uyên trèo lên người kim chủ, hầu hết các tin đồn chỉ khiến cư dân mạng chế giễu và bàn tán sôi nổi. Nhưng những video máy nghiền dối trá lần tung ra lần này, Thẩm Uyên bị trói buộc, Ngô Dụng không có động thái, thực sự chứng tỏ công ty giải trí Tinh Hằng đang làm tổn hại đến lợi ích của Hạ Luật Luật. Hạ Luật Luật tốt xấu gì cũng là nữ thần tượng đỉnh cấp. Ngàn vạn fan của cô ấy có thể nhịn được sao? Tuy rằng Hạ Luật Luật có rất nhiều anti-fan, nhưng fan cũng rất giỏi đáp trả. Làm sao bọn họ có thể chịu được việc thần tượng của họ bị chà đạp bởi công ty như vậy? Người hâm mộ lập tức lên tiếng, tẩy chay công ty giải trí Tinh Hằng, yêu cầu công ty giải trí Tinh Hằng lên tiếng. Chỉ trong một đêm, giá cổ phiếu của công ty giải trí Tinh Hằng đã giảm mạnh, khiến rất nhiều người điêu đứng, mà Thẩm Uyên và Ngô Dụng cũng hoàn toàn bị phong sát trong ngành này, không thể tiếp tục nhảy nhót trong giới giải trí nữa. Sau đó, để có thể ổn định giá cổ phiếu của mình, công ty giải trí Tinh Hằng đã phải có một giao dịch với Hạ Luật Luật. Hạ Trừng Trừng thuận lợi dùng 10 triệu, giúp Hạ Luật Luật đổi lại tự do. Chớp mắt, một tuần đã trôi qua. Sự bùng nổ của sự kiện Thẩm Uyên và Kim Chủ hoàn toàn tạo bước đệm cho mùa đầu tiên của Gia Đình Thân Yêu Của Tôi. Lưu lượng chương trình vốn đã bùng nổ trong sự mong đợi của tất cả mọi người. Gia Đình Thân Yêu Của Tôi chính thức bắt đầu. Gia Đình Thân Yêu Của Tôi là một chương trình du lịch. Mùa trước, tổ chương trình rất thiếu thốn. Mục đích của chương trình là đi du lịch châu Phi cho người nghèo. Có thể không tiêu tiền thì sẽ không tiêu tiền. Tất cả việc kiếm tiền đều phụ thuộc vào quá trình đấu tranh gian khổ của nghệ sĩ. Mà chương trình mùa này, ví tiền của tổ chương trình khá dư giả. Vì thế có thể du lịch châu Âu. Tại sân bay của một quốc gia nhỏ ở châu Âu, bầu trời xa xăm trong lành không có một đám mây. Hạ Trừng Trừng duỗi thắt lưng, bước xuống từ trên máy bay tư nhân, bắt tay vào hành trình du lịch châu Âu. Hạ Luật Luật theo Hạ Trừng Trừng xuống máy bay, đối mặt với mọi thứ vẫn chưa dám tin. Một tuần trước, chị gái cô ấy vẫn làm việc như một con vật ở ngoài xã hội từ 9 giờ đêm tới 5 giờ sáng. Tại sao bỗng dưng lại trở thành một người phụ nữ giàu có? Đối với việc này, Hạ Trừng Trừng kết hợp với thân phận mới mà hệ thống đưa cho cô. Giải thích là 3 năm trước, cô vô tình cứu giúp một đại phú hào châu Âu nào đó. Mà dưới gối vị đại phú hào châu Âu này không có con không con không nữ. Sau khi C.H.E.T đã đem toàn bộ di sản của mình cho Hạ Trừng Trừng. Hạ Trừng Trừng cứ như vậy, mơ hồ trở thành phú bà sở hữu tài sản trăm tỷ. Mọi thứ xảy ra có hơi thái quá nhưng không thể tìm thấy một lỗ hổng nào. Người nhà thân yêu của tôi có hình thức phát sóng trực tiếp. Cảnh quay phát sóng trực tiếp được đặt ở sân bay. Khi Hạ Trừng Trừng và Hạ Luật Luật vừa xuất hiện, khán giả đều trợn tròn mắt. Đi TV, lúc trước tôi còn không tin chuyện chị gái Nghiệp Dư đầu tư 100 triệu cho đạo diễn Hà. Bây giờ tôi thấy chiếc máy bay tư nhân này, chị của cô còn thiếu em gái không vậy? Tôi có thể có cơ hội không? Cách chương.